đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121, lần thứ ba gõ cửa. Cũng có khác cùng trước hai lần, gõ cửa người đã không có không ngừng gõ cửa nhuộm đẫm khủng bố hơi. Thở, cũng không phải điểm đến tức ngăn, ngoài cửa người đầu tiên là hữu khí vô lực gõ hai hạ. Tựa hồ sợ hãi như vậy không thể khiến cho bên trong người chú ý. Hắn biên gõ biên kêu, mở cửa, mở cửa, mau mở cửa nào, suy yếu giọng nam, có điểm giống Lục Vì Thanh âm siêu không đợi Mạnh Hy mệnh lệnh. Lục Hoài Minh chính mình liền đứng lên đi mở cửa, văn phòng tối tăm ánh đèn hạ. Mạnh Hy khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Lục Hoài Minh cũng ở xoay người sau nhẹ cong khóe miệng, bọn họ đều như là rốt cuộc chờ tới rồi chờ. Đợi đã lâu lễ vật ngoài cửa người một thân tắm máu. Chỉ có thể từ hắn quần áo miễn cưỡng nhận ra tựa hồ là Lục Vì, mau tiến vào đi. Bên ngoài lạnh lẽo, Mạnh Hy không biết khi nào đứng lên. Phá lệ nhiệt tình túm chặt ngoài cửa Lục Vì cánh tay. Muốn đem hắn kéo vào tới, Mạnh, hắn liền ở bên trong. Chúng ta này liền có thể giết hắn, Mạnh Hy chỉ bên trong vùi đầu khổ viết mộng nam. Rốt cuộc lộ ra bọn họ tiến vào cái này cảnh trong mơ lúc sau đệ nhất phân quen thuộc, nhưng nàng lại không biết, như vậy ngược lại hoàn toàn bại lộ chính mình, bởi vì bọn họ chế định kế hoạch đều này đây bắt lấy. Mộng nam vì tiền đề, trước nay liền không có tính toán vừa lên tới liền sát người này không phải Mạnh Hy, sớm tại cứu. Ngải rượu thời điểm hắn liền phát hiện, kia phó bức họa có chiếu ra hình người tác dụng, hắn đi qua đi trong nháy mắt lại lập tức bị huyết bao trùm. Thật giống như là không nghĩ làm người thấy rõ hắn mặt giống nhau, khi đó hắn liền suy đoán cái này. Trong mộng người chơi mặt đều là có vấn đề, bên người ngải rượu không chừng là ai đâu, thẳng đến ở văn phòng nhìn thấy, Mạnh Hy. Hắn rốt cuộc có thể khẳng định nơi này mặt thật là hỗn loạn, cái này trong văn phòng, Mạnh Hy. Lời tuy nhiên thiếu, hắn sợ bại lộ, nhưng động tác không có chỗ nào mà không phải là ám chỉ chính mình chính là một cái mất trí nhớ. Tiểu đáng thương, dựa theo nàng dẫn đường, người bình thường ý nghĩ hẳn là giống cầm tử giống nhau. Ý đồ đánh thức Mạnh Hy, nhưng Lục Hoài Minh không tiếp tra. Khiến cho nàng đã không có phát huy đường sống, nhưng cái này giả Mạnh Hy cũng không nóng nảy. Đủ để thấy nàng mục đích cũng không tại đây, kia nàng giả mạo Mạnh Hy rốt cuộc vì cái gì đâu. Lục Hoài Minh nghĩ tới một loại khả năng, nếu Mạnh Hy ở sáng tạo cảnh trong mơ trong quá trình. Bất hạnh trúng mộng nam chiêu, lúc này địa điểm đã xác định. Mộng nam vô pháp ngăn cản cảnh trong mơ mở ra chỉ có thể thêm vào rất nhiều đồ vật lấy nghe nhìn. Lẫn lộn, mọi người mặt đều là hỗn loạn, còn có rất nhiều quỷ quái. Bọn họ ở chuẩn bị bắt giữ mộng nam thời điểm, mộng nam cũng tưởng ở cái này cảnh trong mơ đem bọn họ một lưới bắt hết, chỉ là hắn rốt cuộc không. Phải cảnh trong mơ chân chính chủ nhân, lấy Mạnh Hy tâm trí. Cũng không có khả năng vẫn luôn bị mộng nam khống chế được, hắn chỉ có thể bày ra nhị. Chờ bọn họ chui đầu vô lưới, phó bản hơn nữa mộng nam bổn hẳn là có 5 người. Hơn nữa cầm tử hẳn là bị sau thêm, tổng cộng 6 cá nhân, hiện tại cái này vừa vặn chính là 6 cá nhân, người tề. Ma quỷ cũng liền lộ ra chính mình răng nanh, Lục Hoài Minh lấy ra đao. Chiều, Mạnh Hy, ra tay, nói thật ra. Đối với gương mặt này, xuống tay hạ đến càng thông thuận, Mạnh Hy vũ lực không thấp. Muốn đánh nàng, hắn đều phải ước lượng, ngươi làm gì? Giả Mạnh Hy hô lớn, không đúng, hắn bị mộng nam, mau tới chế phục hắn. Lục Hoài Minh cười nhạo một tiếng, đối với loại này ảo giác hắn đều có phá giải phương pháp. Mộng nam đang đợi người tề. Hắn cũng là đang đợi người tề đâu, một mặt ánh sáng từ Lục Hoài Minh đầu ngón tay bay ra đi. Tư tán rơi vào mọi người giữa mày, ai có thể nghĩ đến đâu. Nhất tính tình táo bạo Mạnh Hy biến thành nhu nhược ngải rượu. Nhút nhát mộng nam kỳ thật là Vương Hằng, bên ngoài Lục Vì kỳ thật là Vương Hằng, còn có cái này giả trang Mạnh Hy mộng nam siêu mát thấy tất. cả mọi người biến thành nguyên dạng. Mộng Nam trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Nguyên lai là như thế này. Ngươi là, hắn còn không có nói xong. Đã bị Mạnh Hy đao đánh gãy, cùng Lục Hoài Minh đoán không sai biệt lắm. Mạnh Hy đi hướng đồng môn thời điểm đột nhiên bị Mộng Nam xâm lấn tư tưởng, thường ở bờ sông đi. Nào có không ướt giày, chống cự như vậy nhiều lần. Tổng hội sơ sẩy một lần, nàng thừa dịp chính mình còn có ý thức, nhanh chóng định ra quy tắc, đem chính mình che giấu thành ngải rượu bộ dáng, tiếp theo nàng liền mất đi ký ức. Toàn tâm toàn ý cho rằng chính mình thật là một cái nhu nhược nhưng kỳ cao trung sinh ngải. Rượu nghĩ đến vừa mới chính mình hành động, Mạnh Hy liền tưởng đem Mộng Nam cùng Lục Hoài Minh cùng nhau băm mơ siêu nơi này là Mạnh Hy cộng mộng. Cảnh trong mơ, Mộng Nam ở chỗ này cùng một người bình thường không có khác nhau. Vài người vây công, hắn thực mau liền chống đỡ không được, Mộng Nam cũng minh bạch điểm này. Hắn muốn chết bởi vì thấy Lục Hoài Minh động thủ. Cho nên minh bạch bọn họ nguyên lai không có tính toán làm hắn chết tưởng từ nơi này lời nói khách. Sáo, vậy chờ kiếp sau đi, Mộng Nam hướng tới một lòng muốn giết hắn cầm tử tới gần. Cố ý cấp cầm tử cơ hội, làm nàng giết hắn, Mạnh Hy làm sao làm hắn có tốt như vậy sự. Làm Lục Phi cùng Vương Hằng đè lại cầm tử, mà nàng cùng Lục Hoài Minh tắc bắt sống Mộng Nam mơ siêu Mộng Nam dãy rủa. Các ngươi hết hy vọng đi, ta cái gì đều sẽ không nói. Các ngươi giết ta đi. Lục Phi cùng Vương Hằng vẫn là lần đầu tiên nghe boss chủ động muốn chết. Phảng phất Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh mới là vai ác đại boss, Mạnh Hy từ hệ thống điều xuất đạo cụ. Đối với Mộng Nam quơ quơ, muốn chết, không vội, chờ ta hỏi xong ta muốn hỏi, sẽ làm ngươi đi tìm chết, ngươi bất tử, chúng ta còn không có pháp hoàn thành cầm tử nguyện vọng đi ra ngoài đâu, ở màu đen thẻ bài thượng. Viết xuống y đằng hai chữ, bộ xương khô từ thẻ bài bay ra. Chui vào Mộng Nam đầu, nói cho ta ngươi quan trọng nhất bí mật đi, Mạnh Hy nhẹ giọng nói, Mộng Nam. Ánh mắt lập tức trở nên chất phác, hắn che lại đầu, bộ xương khô chui vào đi lúc sau liền vẫn luôn phát ra cùng loại với có quy luật gặm thực thanh. Giống như bộ xương khô đang ở ăn luôn Mộng Nam đầu óc ta quan trọng nhất bí mật. Mộng Nam hỏi lại một câu, hắn khóe miệng nứt tới rồi đôi mắt. Ngoại tinh nhân tháng sau liền phải tới. Ta là người mở đường, là công thần, trừ bỏ ta, chúng nó cũng không biết bí mật này đâu. Hắn ở cuồng tiếu, tràn ngập đối ngoại tinh người khát khao cùng hướng tới, Mạnh Hy không nghĩ tới cư nhiên là như vậy. Một bí mật, cũng không uổng công bọn họ lăn lộn này một vòng, chỉ là tháng sau liền phải xâm lấn sao. Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh trao đổi một ánh mắt. Hai người trong mắt đều là lo lắng, ngoại tinh nhân. Có ý thứ gì, là cái gì chi nhánh sao? Một bên Vương Hằng cùng Lục Phi nghe mơ hồ, muốn hay không nói cho bọn họ. Mạnh Hy hỏi, quá nguy hiểm mơ siêu, nếu ở chỗ này nói ra, biết bí mật liền sẽ bị đuổi giết, nói thật. Vương Hằng cùng Lục Phi thực lực rất khó gánh vác khởi bí mật này, nếu bọn họ bởi vậy chết oan chết. Uổng. Kia thật sự không cần thiết ta là bị hạ cấm chế. Không thể ở bên ngoài nói. Ngươi lại không có, sự tình khẩn cấp. Liền không thể từ từ mưu tính, kia hành đi. Vậy đi ra ngoài nói, Lục Phi tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì. Không có truy vấn, cũng đè lại Vương Hằng sao động. Này trương bí mật tạp cường là thật sự cường. Tác dụng phụ cũng cực đại. Bộ xương khô gặm một vòng Mộng Nam đầu óc toàn hồi thẻ bài. Mộng Nam đã hơi thở thoi thóp, kết thúc công tác giao cho cầm tử tự mình hoàn thành, nàng không chút. Do dự dơ lên đao, thân thủ giết cái này hại thảm nàng ác mộng, kết toán giao diện thực mau bắn ra. Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản cầm tử nguyện vọng, chúc mừng người chơi hoàn thành cầm. Tử tâm nguyện, từ ác mộng trung tỉnh lại, chúc mừng người chơi hoàn thành cầm tử tâm nguyện. Giết chết ác mộng người chơi hoàn thành cầm tử sở hữu tâm nguyện, lần sau phó bản mở ra thời gian. Từ từ tư, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh giải tính giao diện đồng thời xuất hiện hoa bình. Tư lạp điện lưu thanh hỗn loạn quỷ dị tiếng cười, cuối cùng một cái thật lớn huyết hồng gương. mặt tươi cười xuất hiện ở giải tính giao diện thượng, phát hiện các ngươi là Vương Hằng cùng Lục Phì đều ở Mỹ Tư Tư thông quan giải thoát rồi. Mà Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh không giống nhau, bên ngoài chờ bọn họ chính là giống nhau khủng bố. Nguy hiểm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc cái này phó bản bất chi bất giác viết nhiều không có cụ thể đại cương quả nhiên. Liền dễ dàng thả bay tự mình không có gì bất ngờ xảy ra sau vốn là có thể kết thúc lạp cảm ơn đại. Ra cất chứa quan khán Pimi. Hết chương.